Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái tim ký ức lại trùng xuống. Chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Tại sao tự nhiên cô lại liều lĩnh được ăn cả ngã về không? Để nói cho anh biết tình cảm thầm kín của mình. Sau đó thì sao? Nếu như anh từ chối thì phải làm sao? Nếu anh không từ chối thì thế nào? Cô cảm thấy trái tim mình nôn nóng đến sắp nổ tung rồi. Cô đi nhanh ra khỏi cánh cửa kính. Trong tiếng nhạc sôi động đã trở lại. Bây giờ cô mới nhận thấy váy mình ươn ướt. Chết rồi. Cô lén lén đưa tay kiểm tra. Sau khi đã xác nhận mới lùi lại, sau mấy bước đứng dựa đầu vào tường đầy hoang mang. Nếu như lên tầng sớm hơn một chút thì tốt, bây giờ phải làm sao đây? Rất nhiều bạn bè của cô đều đang ở bên trong, biết tìm ai để nhờ đi lấy quần áo cho cô. Cô quan sát xung quanh, liên tục có 2-3 người ra vào cánh cửa này, nhưng không hề thấy bóng dáng bạn học nào của cô. Những người không thích chơi đều đã về phòng đi ngủ cả, những người ham vui thì chắc vẫn đang tận hưởng trong sàn nhảy kia. Hay là cô bắt đầu nghĩ vào phòng vệ sinh để giặt váy nhỉ? Cho dù có phải mặc một chiếc váy bị ướt một nửa để về phòng thì cũng còn tốt hơn bây giờ hàng trăm nghìn lần. Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua, cô mới nghĩ ra được một cách giải quyết. Cô đang nhân lúc xung quanh không có ai để chạy vào trong phòng vệ sinh thì trông thấy Quý Thành Dương đi ra. Anh nhìn về phía thang máy rồi lại nhìn sang phía này, có vẻ như đang tìm cô. Ký ức sợ anh trông thấy vết đỏ trên váy mình nên cố gắng nở nụ cười trên gương mặt đang căng thẳng đến sắp phát khóc đến nơi. Anh ra ngoài để hút thuốc à? Quý Thành Dương chăm chú nhìn cô. Sao em vẫn chưa về phòng? Em đang đợi bạn, đợi họ cùng về. Cô lùi lại phía sau một bước nhỏ, luống cuống giải thích nguyên nhân mình vẫn chưa về phòng. Anh nhìn hành động quái dị của cô, có vẻ không tin tưởng lắm. Cô đảo mắt, liên tục né tránh ánh mắt anh. Cuối cùng, những người bạn cùng đoàn nhạc với cô cũng đi ra. Khi họ trông thấy cô và Quý Thành Dương, liền mỉm cười chào hỏi. Chẳng phải cậu đã nói sẽ về phòng đi ngủ, sao vẫn còn ở đây? Cậu muốn về cùng bọn tớ không? Không cần đâu. Tớ vẫn muốn ở lại đây chơi thêm một lát. Cô không dám cử động trước mặt anh, nên đành phải nhìn cứu tinh lần lượt rời xa. Quý Thành Dương nghe những câu nói trước sau không hợp logic ấy, rồi quan sát thật kỹ hành động của cô. Cô né tránh anh, còn một tay thì khẽ kéo gấu váy. Cuối cùng anh cũng đã đoán ra. Thế là anh im lặng, cởi áo khoác buộc vào phần hông của cô và cứ thế ôm eo bế bổng cô lên. Ở đây gần biển, nhưng lại được bao bọc những dặn núi. Anh nhớ gần đây có núi Victoria. Ở đó em có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Wellington. Quý Thành Dương đi về phía thang máy, nhưng anh không dừng lại, mà khuỷu tay anh đẩy một cánh cửa bên cạnh ra. Trước khi về, em có thể tranh thủ một buổi tối nào đó để đến đó chơi. Có lẽ anh sợ cô sẽ ngại ngùng, nên bắt đầu nói những chuyện chẳng liên quan. Núi Victoria ạ? Anh đáp. Đó là một nơi rất đẹp, có một bộ phim chuyển thể từ truyện đã chọn nơi đó để quay ngoại cảnh. Phim gì thế? Anh nói. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Có hay không ạ? Vẫn chưa chiếu, có lẽ sang năm chúng ta có thể xem ở Bắc Kinh. Cô lặng lẽ ghi nhớ. Từ đầu tới cuối, cầu thang đều không có một ai, rất yên tĩnh. Tiếng bước chân của anh cũng rất rõ ràng. Thực ra, cô không quan tâm đến chuyện hay phim nào đến đây dùng ngoại cảnh. Đối với ký ức, nơi đẹp nhất ở Wellington này chính là nơi đây, trong buồng cầu thang chỉ có anh và cô. Quý Thành Dương bế cô lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Anh sắp trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp rồi. Ký ức len lén ôm cổ anh, vùi mặt mình vào chỗ xương quai xanh của anh. Nếu như anh đã chẳng lưu tâm, thì cứ giả ngốc thế này cũng được. Tối hôm ấy, khi anh nói với cô về Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, thì tập 1 vẫn chưa được chiếu trên toàn thế giới. Nhưng sau này, 3 tập phim đó lại trở thành tác phẩm kinh điển, khó có bộ phim nào khác có thể vượt qua được. Một bộ tiểu thuyết Anh sau nửa thế kỷ mới được một công ty Mỹ đầu tư và quay ngoại cảnh về quê hương New Zealand của đạo diễn mà được trình chiếu khi tác giả đã qua đời được mấy chục năm. Quả thực, sức sống của văn học còn kéo dài hơn cả sinh mạng con người rất nhiều. Cũng giống như chuyện cổ Grimm, cũng giống như Tứ Đại Danh Chứ, và cũng giống như Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn mà anh nói. Bởi vì Quý Thành Dương đã nhắc đến bộ tiểu thuyết này, nên về sau, cô đã đặc biệt tìm mua bản dịch, thậm chí còn đọc cả bản gốc. Cô còn tìm hiểu một lượt cuộc đời và những trải nghiệm của tác giả. Sau khi phát hiện ra Michael White đã từng học triết học, cô liền lập tức liên tưởng đến Quý Thành Dương. Sự yêu thích ban đầu hoàn toàn không liên quan tới chiếm hữu. Khi thích một người ưu tú xuất sắc, sức hấp dẫn là không thể tưởng tượng nổi. Muốn được đọc những quyển sách anh đã đọc, muốn đi qua những con đường anh đã đi, muốn ăn thử những món anh đã từng ăn, muốn trở thành một người giống như anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.